Sớm hôm sau, hai ông bà nhà họ Cố phấn chấn tinh thần sang thăm biệt thự nhà họ Lâm. Đây là lần đầu tiên Cố Nguyên và Diệp Thiến Như đến tận nhà thăm hỏi. Hai người mang theo rất nhiều quà cáp quý giá, dáng vẻ hệt như đi đặt sính lễ. Từ biệt thự nhà họ Lâm đến Thành Đế chỉ có vài bước, vì vậy Lâm Thiển không cần phải sửa soạn quá nhiều hành lý. Ba người nhưng chỉ dùng có một cái vali nhỏ. Tâm trạng Bắc Bắc và Nam Nam rất vui, giống như đi du lịch vậy. Cả hai vừa bước xuống lầu đã phóng ra ngoài như đôi chim nhỏ. Ông nội, bà nội. Ôi ôi, Diệp Tiến như vội vã ngồi xổm xuống đón bọn trẻ. Nếu đủ sức, bà còn muốn bế cả hai đứa lên. Ai ôi, không được rồi, bà nội ôm hai đứa không nổi, chỉ ôm được một đứa thôi. Cố Nguyên ở phía sau thấy thế thì sốt ruột, luôn miệng dặn. Bà đừng có cậy mạnh, coi chừng đánh rơi cả hai đứa đấy. Bác nói. Ông nội, bà nội, cháu tự đi được, không cần ôm. Đợi Diệp Thiến Như bế Nam Nam, cậu bé mới nói. Chỉ có heo con mới đòi ôm thôi. Em chính là heo con đấy. Em là heo con siêu cấp dễ thương. Bác lè lưỡi. Lêu lêu, không biết xấu hổ. Từ lúc Cố Thành Kiêu đưa báo cáo giám định cho hai ông bà xem, Diệp Thiến Như đã mời nhà thiết kế bố trí phòng riêng cho Nam Nam và Bác ở Thành Đế. Sân sau thì sửa thành sân chơi nhỏ có cầu trượt, nhà bóng, lâu đài mê cung. Tất cả đều là loại trẻ con yêu thích. Nhìn Diệp Thiến Như rõ ràng đã rất mệt, nhưng vẫn tươi cười, nô đùa với bọn trẻ. Lâm Thiển cảm thán. Bọn nhỏ muốn gì được nấy, có muốn không thích ông bà nội cũng không được. Bà mẹ anh có ý bảo chúng ta về nhà tổ ở, nhưng anh biết chắc chắn họ sẽ chiều hư bọn nhỏ nên kiên quyết không đồng ý. Em yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu. Vậy nhất định anh phải trông cho kỹ, chuyện này tôi không tiện nói. Ừ, đi, chúng ta lên lầu xem. Thành Đế vẫn là dáng vẻ khi xưa, nhưng đa phần người giúp việc trong nhà đã thay đổi. Ngoại trừ chú Niên và anh Trương ra, những người khác đều xa lạ. Cố Thành Kiêu quen đường quen lối đặt đề, phân loại đồ đạc của Lâm Thiển vào đúng chỗ. Vốn dĩ đồ đạc của cô nên đặt tại nơi đây mới đúng. Lâm Thiển im lặng ngồi trước bàn trang điểm. Chỗ ở quen thuộc, căn phòng quen thuộc, con người quen thuộc, cảnh vật quen thuộc. Không ngờ 5 năm sau cô lại trở về nơi đây. Khó có thể hình dung được cảm giác bây giờ của cô, không kinh ngạc, không vui mừng, cũng không quá bình lặng, thậm chí có một chút miễn cưỡng khó tin. Cô không ngừng an ủi bản thân, chỉ cần bọn trẻ vui vẻ, sống tốt thì cô có ra sao cũng được. Đã sắp xếp xong rồi, còn thiếu thứ gì nữa không? Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Không cần đâu. Cố Thành Kiêu đi đến sau lưng, dịu dàng bóp vai cho cô. Bây giờ đã trở về Thành Đế, em không cần phải lo lắng, không ai chăm sóc con cái. Bà mẹ và bà nội đều ở đây, còn có nhiều người giúp việc như vậy, chẳng cần em bận tâm điều gì. Sau này chúng ta vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống của hai người. Cố Thành Kiêu ngắm Lâm Thiển trong gương, cô không hề phản ứng, thậm chí thái độ còn có vẻ lạnh nhạt. Em suy nghĩ gì vậy? Tay anh chạm lên cằm cô, dùng ngón tay lâng nhẹ lên. Nhìn em có vẻ không vui. Tôi ấy à? Nụ cười Lâm Thiển cất chứa nỗi cay đắng. Cô lắc đầu, hy vọng anh đừng hỏi nữa. Anh vĩnh viễn sẽ không biết. Sau khi hay tin anh qua đời, cô đã rơi biết bao nhiêu nước mắt ngay tại căn phòng này. Cố Thành Kiêu kéo ngăn bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra. Đây đều là đồ đạc của em. Lâm Thiển cúi đầu nhìn. Đã từng có lúc cô ngồi tại vị trí này, lòng đau như cắt, mất hết dũng khí. Đến giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong hộp trang sức có 4 chiếc nhẫn, một cặp nhẫn kim cương cầu hôn kiểu nam nữ, mỗi người một chiếc, một cặp nhẫn kim cương kết hôn, mỗi viên đều được lau chùi đến sáng chói. Em muốn đeo cái nào, anh đeo giúp em nhé. Không. Lâm Thiển gạt phát đi, vô cùng dứt khoát, giống như không phải đeo cho cô một chiếc nhẫn, mà đã đeo cho cô một trái bom. Cố Thành Kiêu im lặng. Sau đó hai người rơi vào trạng thái lúng túng kỳ quặc. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiển chưa hề thật sự vui vẻ. Rốt cuộc Cố Thành Kiêu cũng cảm nhận được ngăn cách giữa bọn họ. Thím và chú hai tái hợp là vì con cái sao? Đúng vậy, do anh ấy hổ thẹn trong lòng thôi. Nếu tôi không có con, mẹ anh ấy đã sắp xếp một cô gái môn đăng hộ đối cho anh từ lâu rồi. Cũng không thể nói vậy được, tình cảm của chú hai đối với thím là thật. Thật thật giả giả, ai mà biết được. Vợ chồng làm bạn 20 năm cũng có thể trở mặt thành thù. Tình yêu là thứ dễ mất giá nhất, còn khó tin hơn cả tiền. Trong đầu Cố Thành Kiêu không ngừng vang lên câu nói của cô và Sở Mạc Phong. Bắt đầu từ lúc nào cô thà thổ lộ tâm sự với Sở Mạc Phong cũng không muốn nói thật với anh. 4 năm anh không có ở đây, cô và Sở Mạc Phong đều ở Mỹ, bọn họ có thường xuyên gặp nhau hay không? Vừa nghĩ tới chuyện này, đột nhiên trong lòng Cố Thành Kiêu như có cái rằm. Anh hoài nghi, nhưng lại ghét mình hoài nghi như vậy. Thật lâu sau anh mới thở dài, ngượng ngập nói. Vậy em nghỉ ngơi một chút đi, anh xuống lầu xem thử. Được. Bọn trẻ đã bắt đầu chơi đùa. Bốn phòng chính ở tầng trệt là một phòng giải trí. Cố Thành Kiêu cố ý cải tạo thành phòng vui chơi trong nhà. Nhưng Diệp Thiến Như không hài lòng. Bà bảo không thể nhốt trẻ con chơi trong nhà được, phải phơi nắng nhiều mới tốt. Thế là ba vị trưởng bối nhà họ Cố thống nhất ý kiến, xây một sân chơi nhỏ giữa tòa nhà chính là tòa nhà phụ ở Thành Đế. Bên cạnh sân chơi là bể bơi, vì vậy Bắc Bắc và Nam Nam càng thêm thích thú. Bà nội, cháu có thể rủ bạn tới chơi chung được không? Đương nhiên là được rồi. Bà nội, cháu có thể xuống nước chơi không? Chuyện này thì không được, phải biết bơi rồi mới xuống được chứ. Bà nội, cháu muốn học bơi cơ. Được rồi, bà nội tìm thầy dạy cho các cháu, nghỉ hè thì học bơi ở nhà nhé. Bà nội, bà chơi cầu trượt với cháu có được không? Diệp Thiến Như vừa nghe đã lắc đầu lia lịa. Nam Nam, bà nội không thể đi lên cầu trượt được. Nam Nam ngồi trên đỉnh cầu trượt, đung đưa bàn chân. Cháu xuống dưới bà kéo lên nhé. Diệp Thiến Như vừa cười vừa lắc đầu. Không không, cho dù bà nội có lên thì cũng không trượt được xuống. Bà nội không dám. Bà nội, bà nhát hả? Ừ, đúng rồi. Ha ha, bà nội thật nhát gan, cháu còn không sợ nữa. Bà nội nhìn cháu nè, cháu trượt cho bà xem. Ừ, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Tháng 6, mặt trời gay gắt. Bình thường Diệp Thiến Như rất xem trọng việc dưỡng da, dù cho có phơi nắng cũng phải cách lớp thủy tinh. Nhưng bây giờ bà không chê mệt, không chê nắng, cứ để đầu trần chơi đùa với cháu trai, cháu gái ngay ngoài trời. Cố Nguyên cũng vậy, ông tự điều khiển xe lăn, nhích tới nhích lui trên mặt cỏ gồ ghề. Dù mắt ông bị viễn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hết. Cẩn thận một chút, chạy chậm thôi, coi chừng bị ngã đấy. Lúc Cố Thành Kiêu xuống lầu đã nhìn thấy một cảnh như vậy. Anh mang bọn trẻ trở về cho ba mình, còn ba mình thì đảo ngược lại thành bạn trẻ. Trước đây Thành Đế có hai người giúp việc trung thành trông coi, nhưng không ai lui tới, khiến nơi này giống như một tòa thành hoang vắng. Cho dù sau này Cố Thành Kiêu trở về, Thành Đế có tuyển thêm một nhóm người giúp việc mới, nhưng đa phần cũng chỉ là người quét trước, dọn sau, không hề náo nhiệt. Bây giờ có hai đứa trẻ suốt ngày ầm ĩ, khắp nơi đều vang vọng tiếng reo hò của chúng. Muốn yên tĩnh lại cũng khó. Thành Đế giống như được gỡ niêm phong sau nhiều năm say giấc, phút chốc tỉnh dậy, sinh khí bừng bừng. Quản gia Niên bẩm báo với Cố Thành Kiêu việc sắp xếp trong nhà. Thiếu gia, người giúp việc trước đây đều đã chuyển chỗ làm hết rồi. Ai kết hôn thì kết hôn, ai về quê thì về quê, cho nên tôi không gọi họ về mà tuyển lại một nhóm người đáng tin cậy khác. Những người này đều do đích thân tôi chọn lựa, bảo đảm không có vấn đề về nhân phẩm. Hơn nữa họ cũng kín miệng, sẽ không nắm mồm nắm chuyện trong nhà, tay chân cũng chịu khó. Còn nữa, tôi đã tìm được người dạy học toàn thời gian tại nhà mà cậu dặn, ngày mai sẽ đến. Cố Thành Kiêu gật đầu. Chú Niên vất vả rồi. Quản gia Niên cười hăm hở. Vất vả gì đâu, tôi vui lắm. Thật may là Thành Đế lại trở về như xưa. Thiếu gia, nếu không còn gì căn dặn thì tôi đi làm việc trước đây. Được rồi, phiền chú. Lát sau, Lâm Thiển đi từ lầu trên xuống. Cô đã thay đồ công sở, tay xách túi công văn, toàn thân tỏa ra dáng vẻ của nữ cường nhân tài giỏi. Cố Thành Kiêu nhìn cô hỏi, em đi làm hả? Ừ, tôi nghỉ lâu quá rồi. Phạn Phạn bật đầy sắp mặt, bây giờ tôi cũng đã khỏe hẳn, định đến đó xem sao. Để anh đưa em đi. Không cần. Lâm Thiển từ chối, nhưng để xoa dịu, cô giải thích thêm. Anh ở nhà đi, đừng để ba mẹ và bà nội mệt quá, chỉ có một mình anh cầm cự được với Nam Nam và Bắc Bắc thôi. Nghe lý do thoái thoát gượng gạo của cô, Cố Thành Kiêu có cảm giác cô đang trốn tránh anh. Anh cũng không miễn cưỡng. Bảo Trương Khai đưa em đi. Lâm Thiển do dự, muốn từ chối tiếp, nhưng thật lâu sau cô chỉ đành khẽ thở dài. Được, cảm ơn. Đối với thái độ khách sáo của cô, anh có cảm giác xa cách khó giải bày. Cố Thành Kiêu muốn chọc thủng tầng giấy này, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Kết thúc kỳ nghỉ, Cố Thành Kiêu trở về quân đội trả phép, Cao Quỷ Khâm cũng trở về trả phép. Thành viên đội đặc nhiệm Dã Lang lại tụ họp lần nữa, không thiếu một ai. Qua bằng ấy thời gian, tuổi tác ai nấy đều đã tăng, không còn thích hợp với công việc tiền tuyến. Bây giờ việc tuyển chọn huấn luyện tân binh chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của đội đặc nhiệm Dã Lang. Trong phòng họp, Cố Thành Kiêu an bài công tác cho từng người. Dù mới trở lại cương vị làm việc, nhưng năng lực thích ứng của anh rất mạnh, không có chuyện lưỡng lự không quyết đoán. Lâm Thiển cũng vậy, tuy tính chất công việc của cô và Cố Thành Kiêu bất đồng, nhưng thái độ làm việc thì nghiêm túc như nhau. Lễ Tân Tịnh Tịnh gọi điện thoại đến. Lâm Tổng, có một người họ Sở đến tìm chị, nhưng anh ấy không có hẹn trước, anh ấy bảo chị biết anh ấy. Để cậu ta đi vào đi. Dạ vâng, Lâm Tổng, anh ấy đẹp trai quá. Cách điện thoại, Nhưng Lâm Thiển có thể tưởng tượng được dáng vẻ háo sắc của cô em gái lễ tân. Nghiêm túc đi, pha trà mang vào đây. Vâng. Lâm Thiển vội vàng thu dọn lại bàn công tác, đích thân ra cửa nghênh đón. Không giống như dáng vẻ tiểu tụy mấy hôm trước, giờ phút này trông Sở Mặc Phong vô cùng phấn chấn. Cậu ta mặc Âu phục, dáng dấp cao ráo, mặt mũi tuấn tú, toàn thân giống như tỏa sáng. Cậu bước đi ung dung, ngang qua khu làm việc lớn, thu hút toàn bộ ánh mắt, đặc biệt là các nữ đồng nghiệp. Ai vậy, đẹp trai thế? Là bạn của Lâm Tổng hả? Này, Tịnh Tịnh, ai thế? Tịnh Tịnh xụt một cái. Còn lâu mới nói cho các người biết là tôi thấy anh đẹp trai này trước. Mời anh qua bên này. Phía trước là văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lâm chúng tôi. Vâng, cảm ơn. Sở Mặc Phong nho nhã, lễ độ đáp. Các nữ đồng nghiệp trào dâng nhiệt huyết trong lòng, chỉ còn thiếu điều hét lên nữa thôi. Từ xa, Lâm Thiển đã nhìn thấy Sở Mặc Phong. Cô tươi cười bước tới nghênh đón. Hoan nghênh Sở Tổng, không ngờ nhanh như vậy mà ngài đã tới đây rồi. Sở Mặc Phong không quen với cách nói chuyện của cô, hò nhẹ hai tiếng đáp. Lâm Tổng, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Lâm Thiển mỉm cười, chìa tay về phía cậu ta. Sở Mặc Phong cũng mỉm cười, chìa tay ra. Tóm lại, từ khi quen biết nhau đến đây, đây là lần gặp mặt hòa hợp nhất của hai người. Mời ngồi, chỗ của tôi hơi nhỏ, cậu đừng để ý nhé. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, rất tốt. Sao cậu lại rảnh rỗi đến đây? Ngại quá, cậu là khách hàng lớn, đáng lý tôi phải đến gặp mặt mới đúng. À, đúng lúc cháu tới đây làm chút chuyện, nhìn thấy tên Nam Bắc Event thì muốn xác nhận xem có phải công ty của thím hay không. Quả nhiên là không sai. Cho nên cậu chỉ ghé ngang qua thôi đúng không? Không phải tới bàn công việc sao? Sở Mặc Phong cười lớn. Thím làm chủ rồi nên càng ngày càng thông minh. Đương nhiên cháu tới bàn công việc. Yên tâm đi, Lâm Tổng. À, Sở Tổng, tôi cứ xem như cậu đang khen tôi vậy. Sau khi hai người bàn việc xong thì cũng đến giờ tan tầm. Đi chung đi, cháu mua cho em trai và em gái một ít quà, tiện đường đưa cho các em luôn. Chúng không thiếu thứ gì cả, sao có thể không biết xấu hổ mà đòi quà được. Là một chút tâm ý nho nhỏ của cháu thôi, cháu cũng mua quà tặng cho em gái con của chú cả mà. Vậy tôi cảm ơn trước. Đừng khách sáo. Sở Mặc Phong chở Lâm Thiển đến Thành Đế, đúng lúc Cố Thành Kiêu vừa mới trở về. Ba người gặp nhau ngoài cửa. Xuống xe, Cố Thành Kiêu nhìn Sở Mặc Phong từ trên xuống dưới. Vài năm không gặp, cháu trai lớn của anh càng ngày càng chín chắn. Trước đây anh xem như cậu ta là một đứa trẻ, vậy mà bây giờ cũng đã có thể gánh vác một mình một phương rồi. Chú hai, giọng điệu của Cố Thành Kiêu không mấy thiện cảm. Sao hai người lại về chung với nhau? Chú hai, cháu... Bàn công việc thôi. Lâm Thiển ngắt lời. Bàn xong việc cũng đến giờ ta làm. Đúng lúc cậu ấy muốn đến, thế là về chung. Nhìn thấy gói đồ to trong tay của Sở Mặc Phong, bên trong giống như đựng đồ chơi trẻ em. Cố Thành Kiêu đi thẳng tới, dắt tay Lâm Thiển vào trong nhà. Đi được hai bước rồi mới quay đầu lại bảo. Vậy vào nhà đi. Từ nhỏ Sở Mặc Phong đã kính sợ chú hai, bây giờ lại càng kính sợ hơn nữa. Mặc kệ sự nghiệp của cậu có phát triển đến đâu, trước mặt của chú hai, cậu mãi mãi chỉ là bậc con cháu. Lâm Thiển cảm giác được sức lực nắm tay của Cố Thành Kiêu. Người đàn ông nhỏ mọn này lại giở tính trẻ con nữa rồi. Bọn trẻ đã tan học về, cô giáo Hà đang chơi đùa cùng chúng. Cô giáo Hà vừa mới nhận chức giáo viên dạy học toàn thời gian tại gia, vừa tốt nghiệp đại học đã được tuyển thẳng vào đây làm việc. Công việc chủ yếu là chơi đùa và học tập cùng bọn trẻ. Chú Sở, Nam Nam và Bác Bác vui vẻ chạy như bay đến. Sắc mặt Cố Thành Kiêu sa sầm xuống, sửa lời. Đây là anh họ các con, không phải chú. Anh họ, Nam Nam vô cùng khó hiểu. Không phải chú Sở sao? Sao lại biến thành anh họ rồi? Cậu ấy là cháu của ba, chẳng lẽ không phải là anh của các con sao? Lần sau không được gọi sai nữa. Dạ, chào anh họ ạ. À. Sở Mặc Phong hơi lúng túng, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận cách xưng hô này. Nam Nam, Bác Bác, anh có mang quà đến cho các em đây, hy vọng các em thích. Bà cụ giữ Sở Mặc Phong lại ăn cơm, Sở Mặc Phong ăn xong thì đi ngay. Cậu cứ có cảm giác ánh mắt của chú hai nhìn cậu rất bất mãn, cho nên vô cùng thức thời mà rời đi. Sau cơm chiều, Trương Khai chở Bắc Bắc đi học Taekwondo, Nam Nam ở lại nhà học khiêu vũ với cô giáo Hà. Tuy rằng chỉ học tại gia, nhưng nếu cô ta không có thực lực thì cũng không được chú Niên tuyển vào đây, càng không qua được sự đồng ý của Cố Thành Kiêu. Khí chất của cô giáo Hà xuất chúng, tinh thông các loại kỹ năng vũ đạo, dương cầm, hội họa, thanh nhạc. Trong các giáo viên, chỉ có cô giáo Hà được Cố Thành Kiêu xem trọng, trở thành giáo viên dạy học toàn thời gian tại gia. Thậm chí trong Thành Đế còn bố trí phòng riêng cho cô ta. 1, 2, 3. 1, 2. Duỗi thẳng cánh tay nào. Giỏi. Cố Thành Kiêu đứng ở cửa ngắm Nam Nam. Cô bé vừa mới bắt đầu tiếp xúc với vũ đạo, học rất nghiêm túc. Cô giáo dạy nhảy thế nào thì cô bé cũng nhảy thế đấy. Dù có khó, có mệt cũng không bỏ cuộc. Từ trong gương, Hà Mộ Tình nhìn thấy bóng dáng người đứng ở cửa. Đúng là người chủ đã thuê cô ta. Cho nên cô ta càng cố sức nhảy. Nam Nam, cần phải tập trung. Xem cô nhảy này. Trước tiên bước sang trái, rồi xoay hai vòng. Lại xoay sang phải, xoay hai vòng. Thấy chưa? Dạ, tốt lắm. Em để chung với cô nào. Đến đây. Cố Thành Kiêu nhìn Nam Nam, khuôn mặt tràn đầy từ ái. Anh nhìn con thế nào cũng thấy con bé rất đẹp. Nói hơi bất nhã một tí thì chính là dù con gái có đi đại tiện thì anh vẫn thấy thơm. Trong lúc nghỉ ngơi, Cố Thành Kiêu bước tới ôm Nam Nam. Có mệt không? Không mệt đâu ba, chơi vui lắm. Con thích là được, đến đây uống nước đi. Hà Mộ Tình kính cẩn đứng một bên. Lần đầu tiên cô ta đến Thành Đế phỏng vấn. Khi đó Cố Thành Kiêu vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị. Ngay cả nhìn mà cô ta cũng không dám nhìn. Nhưng nụ cười hiền từ của Cố Thành Kiêu bây giờ quả thật khiến cho tim người ta cũng phải tan chảy. Cố tiên sinh, Nam Nam rất có thiên phú về vũ đạo, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Lúc cô ta nói chuyện còn kèm theo nụ cười ẩn hiện, ánh mắt như phát sáng. Nhưng từ đầu đến cuối, Cố Thành Kiêu chỉ chú ý một mình Nam Nam. Thật không, Nam Nam, cô giáo khen con đấy. Mắt Nam Nam lóe lên tia đắc ý. Cảm ơn cô Hà. Hà Mộ Tình vươn tay ra xoa mặt Nam Nam. Là cô phải cảm ơn em mới đúng. Lúc Đâm Thiển vừa đến đã nhìn thấy cảnh này. Cô khó có thể diễn tả cảm giác trong người, cứ cảm thấy quái quái trong lòng. Cô giáo Hà này chưa hề thân thiện với cô như vậy. Cô còn cho rằng do chưa thân quen, nhưng xem ra không phải như thế. Cô vô tình nghĩ đến phương diện kia, nhưng bản thân Cố Thành Kiêu lại quá thu hút người, khó tránh khỏi các cô gái trẻ có suy nghĩ không đúng đắn. Mẹ, Nam Nam gọi một tiếng. Cô Hà khen con nhảy giỏi đấy. Vậy con phải tiếp tục cố gắng nhé. Lâm Thiển vừa tới, không biết vì chột dạ hay sao mà Hà Mộ Tình lặng lẽ lui về một bên. Xuất phát từ giác quan thứ 6 của phụ nữ, Lâm Thiển chú ý nhìn thoáng qua Hà Mộ Tình một chút. Cho dù là tướng mạo hay vóc dáng cô ta đều rất xuất sắc. Hơn nữa bản thân lại đa tài đa nghệ, khí chất không chê vào đâu được. Cô ta có thể được Cố Thành Kiêu xem trọng, nhất định điều kiện không kém. Đối với tất cả giống cái ở bên cạnh chồng mình, đặc biệt là giống cái xinh đẹp, phụ nữ thường tự động nảy sinh địch ý. Cô giáo Hà năm nay mới tốt nghiệp sao? Cô cố ý dò hỏi. Vâng, đúng vậy. Lúc nào làm lễ cho bằng tốt nghiệp? Tháng sau ạ. Cô giáo Hà có bạn trai chưa? Hà Mộ Tình sửng sốt, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, cười nói. Không có. Cô gái xinh đẹp như cô chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Có phải quá kén chọn không? Hà Mộ Tình càng ra vẻ thẹn thùng, mặt đỏ ửng. Không phải, không có ai theo đuổi tôi hết. Tôi không tin đâu. Thật sự là không có ai, các nam sinh khác đều thấy tôi khó gần. Cũng đúng, cô xinh xắn, vóc dáng lại đẹp như vậy, chắc chắn ai làm bạn trai cô sẽ không có cảm giác an toàn đâu. Hà Mộ Tình né nút liếc về phía Cố Thành Kiêu, rồi nhanh chóng rời mắt đi. Lâm Thiển tinh mắt, chỉ với một cái liếc mắt ngắn ngủi này, nhưng đã đủ khiến cho lồng ngực cô chợt cảm thấy bức bối. Anh chọn tới chọn lui, rồi phải chọn trúng ngay người mình thích thì mới chịu hả? Anh có biết anh đã dẫn sói về nhà hay không? Buổi tối đi ngủ, Lâm Thiển cố ý ở trong nhà vệ sinh thật lâu mới ra. Cố Thành Kiêu nửa ngồi ở đầu giường xem sách. Vừa thấy cô xuất hiện, anh bỏ sách xuống. Em tắm rửa hay là thay da vậy? Tắm hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Mới có 2 tiếng thôi sao? Vậy tôi lại trở vào, 5 tiếng sau mới trở lại. Cố Thành Kiêu nhảy xuống giường. Đừng tắm, tắm nữa thì tới ra cũng không có mà trà mắt. Lâm Thiển xoay đầu, tức giận chừng anh. Em sao thế? Cô giáo Hà là do anh chọn. Cố Thành Kiêu ngơ ngác. Đúng vậy, có chuyện gì à? Tiêu chuẩn chọn lựa của anh là gì? Thành tích, năng lực, nhân phẩm, tất cả mọi mặt. Quan trọng nhất là phải có lòng yêu thương, thích trẻ em. Vậy anh khảo sát thế nào? Anh đã kiểm tra hết các tư liệu của cô ta gửi đến. Tất cả đều đúng sự thật, không có gian dối. Hơn nữa em không cảm thấy khí chất cô ta rất tốt sao? Nam Nam của chúng ta còn lỗ mãng hơn cả Bắc Bắc. Nếu học theo cô ta, đầu ngày mưa dầm thấm đất, chắc chắn sẽ khá hơn trước. Lời này chẳng khác gì kim châm vào tim của Lâm Thiển. Cơn giận chưa kịp dập tắt đã lại bùng lên. Ý của anh là gì? Nam Nam là do tôi nuôi lớn. Tôi nuôi con bé lỗ mãng hả? Khí chất cô ta tốt vậy. Vậy anh thích cô ta đúng không? Cố Thành Kiêu không biết nói gì. Sự tình phát triển có chút vượt tầm kiểm soát. Anh còn chưa tính toán chuyện em qua lại thân thiết với Tiểu Phong. Vậy mà bây giờ em còn nghi ngờ anh. Cố Thành Kiêu, anh thông minh như vậy. Chẳng lẽ anh không nhìn ra ánh mắt của Hà Mộ Tình nhìn anh có cái gì đó sao? Hay anh nhìn ra nhưng anh không ngại? Cái gì là cái gì? Anh không thấy cái gì cả. Cô ta khiêu vũ, Anh còn nhìn cô ta chằm chằm là có ý gì? Anh nhìn con gái anh mà. Rốt cuộc anh nhìn cô giáo hay nhìn Nam Nam, trong lòng của anh tự biết. Ghen sao? Anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Anh nhìn tôi như vậy là sao? Phải, tôi không được dịu dàng thục nữ, không có khí chất. Nhưng tôi không thích con gái mình học khiêu vũ với cô ta. Càng không thích cô ta ở lại trong nhà của chúng ta. Cố Thành Kiêu thở dài, nói nhẹ tênh. Em không thích thì quá đơn giản. Ngày mai bù 3 tháng tiền lương, bảo cô ta đừng tới nữa. Lâm Thiển lại không vui. Tại sao phải bù tiền nhiều như vậy? Cô ta mới làm có vài ngày, tại sao phải bù 3 tháng? Anh còn dám nói không thích cô ta hả? Rõ ràng là thêm vị mà. Tốt xấu gì, người ta cũng đã bỏ cơ hội du học để ở lại đây dạy. Chúng ta nói không cần thì là không cần ngay à? Dù sao cũng phải bồi thường chút đỉnh chứ, có phải không? Lâm Thiển bắp máy môi nhưng không nói lời nào, vẫn còn bực bội. Phụ nữ đã muốn nổi cáu, dù không có lý do vẫn có thể náo loạn nửa ngày. Huống chi bây giờ có lý do, cô lại càng náo loạn đến vô thời hạn. Được, được. Em nói sao thì thế đó, được chưa? Có muốn anh đuổi cô ta ngay bây giờ không? Cố Thành Kiêu, thái độ của anh không đàng hoàng. Tôi đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này với anh. Đừng có bày đặt nói cho qua. Cố Thành Kiêu không biết nói gì. Thảo luận hết nửa ngày, cuối cùng vẫn không đưa ra được kết quả khiến cho Lâm Thiển hài lòng. Trong lòng cô đã bực bội, dù Cố Thành Kiêu đã đề xuất ra phương án nào thì cũng khiến cô không thoải mái. Vậy thì em muốn thế nào? Hiếm khi Cố Thành Kiêu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn ở trước mặt cô. Thành đề có biết bao nhiêu gương mặt mới. Anh không hiểu tại sao chỉ vì một người ngoài mà phải đến mức này. Lâm Thiển im lặng một hồi, cuối cùng cũng quăng ra ba chữ. Tôi không biết. Anh muốn yên tĩnh. Trong công ty tôi có một em gái tên là Tịnh Tịnh. Khuya rồi anh còn muốn cô ấy là ý gì? Thiển Thiển, chúng ta nói chuyện tử tế được không? Không phải tôi đang nói chuyện tử tế sao? Thái độ của anh qua loa thì có. Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi, nói vô cùng chân thành. Vậy về sau cứ cho Nam Nam đi học lớp vũ đạo bên ngoài giống như Bắc Bắc. Sau này bất kỳ lớp năng khiếu nào cũng phải để chúng học bên ngoài hết. Lớp học nào cũng đều do em chọn, anh không xem vào. Vốn dĩ tâm tình của Lâm Thiển đã khó chịu vì bị động trong việc nhận lại người thân. Bây giờ cô lại càng bực bội hơn. Cô không muốn để một nhân vật nguy hiểm như vậy ở trong nhà, nhưng cũng không muốn làm quá lên. Dù sao người ta cũng vừa mới tốt nghiệp đại học. Bỏ đi, sau này thử việc xong thì anh tự quyết định đi. Đừng, thử việc đến 3 tháng đấy. Như vậy sẽ khiến em khó chịu 3 tháng luôn sao? Lâm Thiển lên giường nằm xuống, chẳng muốn nghĩ gì nữa, bỏ lại một câu. Dù sao, nếu anh ăn mang khác, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Nam Nam và Bắc Bắc đều đi theo tôi hết. Được, dù sao cũng sẽ không có cái của dù sao đó. Anh cũng lên giường, tiện tay tắt đèn, chui vào ổ chăn, nhỏ giọng hỏi. Giận xong chưa? Chưa. Vậy trước tiên chút giận ra đi, anh sẽ làm cho em vui vẻ. Chút ra đâu? Tay Cố Thành Kiêu đặt trên bụng cô đáp. Trước tiên chút vào dạ dày đi. Buổi tối ăn nhiều, không chứa được. Tay Cố Thành Kiêu di chuyển hướng lên trên, đồng thời khẽ vuốt ve. Vậy chút nơi này. Phổi cũng sắp nổ bùng rồi. Vậy chút vào nơi này đi. Anh ấn vào nơi nào đó, không ngừng vuốt ve. Vừa khéo thổi phồng to lên một chút, để tay anh nắm không hết. Lấy cái móng vuốt của anh ra. Không. Lâm Thiển nâng bàn chân ra sau, đá anh một cước. Không rảnh đùa với anh đâu. Đừng sốt ruột, anh còn chưa bắt đầu mà. Nát nữa đảm bảo sẽ làm cho em vui. Anh lấy gì làm đảm bảo? Anh lấy gốc rễ của mình ra đảm bảo, được chưa? Cố Thành Kiêu cười khẽ, đầu lưỡi châm lửa từ trên xuống dưới khắp cơ thể cô. Cố Thành Kiêu bận, nhưng Lâm Thiển càng bận hơn. Sáng sớm cô chỉ ăn đại vài miếng rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Cố Thành Kiêu ăn sáng cùng bạn trẻ. Thói quen ăn cơm của Nam Nam và Bắc Bắc rất tốt. Hai đứa có thể tự xúc ăn, nhưng rất dễ phân tâm. Mà đã phân tâm rồi thì ăn rất chậm. Cho nên anh cứ phải thường xuyên trông chừng bọn trẻ. Cô Hà, Nam Nam gọi một tiếng trong trẻo. Cô Hà lại đây ăn sáng đi, ngồi bên cạnh em này. Hà Mộ Tình cười dịu dàng. Ừ, Nam Nam ăn gì mà trông ngon vậy? Cháo bí ngô ngon lắm, cô Hà cũng ăn đi. Hà Mộ Tình ngồi xuống bên trái Nam Nam, đó vốn là vị trí của Lâm Thiển, vừa vặn đối diện với Cố Thành Kiêu. Cô ta nhấp từng ngụm cháo bí ngô, nhưng cứ hay nâng mí mắt lên nhìn Cố Thành Kiêu. Cô ta cảm thấy phong thái giữa hàng mi của anh thật phi phàm, khí thế quân nhân hùng mạnh khiến cho anh không giận mà uy, làm cho trái tim cô ta đập thình thịch dữ dội. Lúc Cố Thành Kiêu quan sát Nam Nam ở đối diện thì cũng nhìn thấy cái liếc mắt thỉnh thoảng của cô ta. Nếu không phải tới qua Lâm Thiển nhắc nhở, có lẽ anh còn chưa chú ý tới. Quả thật, Hà Mộ Tình có ý gì đó rất kỳ quặc. Hình như công việc của Cố phu nhân còn bận rộn hơn cả Cố tiên sinh nữa, suốt ngày không thấy bóng dáng đâu. Ờ, gần đây công ty cô ấy khá bận. Dù bận thế nào cũng nên ở bên cạnh bọn trẻ chứ. Nói gì thì nói, cô ấy cũng là mẹ bọn trẻ mà. Chúng lại đang trong giai đoạn cần có người ở bên cạnh nhất. Cố Thành Kiêu biện giải thay Lâm Thiển. Thời gian trước, cô ấy bị thương phải nghỉ ngơi một thời gian, cho nên công việc bị tồn đọng. Khoảng thời gian này, cô ấy có hơi bận một chút, nhưng về phương diện làm bạn với bọn trẻ đều làm rất tốt. Hà Mộ Tình cười cười đáp, thật không? Vậy tốt quá, xem ra tôi lo lắng vô ích rồi. Cô ta cúi đầu ăn cháo, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên Cố Thành Kiêu cảm giác được giày mình bị đá một cái. Anh nhìn về phía Hà Mộ Tình. Hà Mộ Tình cũng nhìn anh. Ấy, ấy, xin lỗi, tôi không cố ý. Cô ta lúng túng nói. Cố Thành Kiêu sầm mặt, nhìn không rõ vui hay buồn. Không sao. Lúc trên đường đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ, Cố Thành Kiêu càng nghĩ càng thấy không ổn. Anh lập tức gọi điện cho quản gia Niên. Chú Niên, tìm một lý do thỏa đáng đuổi việc cô Hà đi. Hôm nay sau khi ta làm, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Quản gia Niên có cảm giác trở tay không kịp. Sao vậy thiếu gia? Tôi thấy cô Hà làm việc rất tốt mà. Người cũng rất nhiệt tình, đối xử với tiểu thư Nam Nam cũng rất tốt. Cứ làm theo lời tôi. Quản gia Niên không hề truy hỏi nữa mà đáp ngay. Vâng, thiếu gia yên tâm. Sau khi đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ xong, Cố Thành Kiêu đi làm. Lúc sắp đến buổi trưa, đột nhiên có số điện thoại lạ gọi tới. Anh nhíu mày, đây là số điện thoại cá nhân, từ khi nào bị tiết lộ ra ngoài. Anh nhận điện thoại, nhưng rất cẩn thận, không lên tiếng trước. Alo, là Cố tiên sinh sao? Cố Thành Kiêu cả kinh, giọng nói và xưng hô này là Hà Mộ Tình. Tôi là Hà Mộ Tình đây, tôi biết đây là số điện thoại của ngài. Ngài có đang nghe không, Cố tiên sinh? Có gì không? Cố tiên sinh, nếu ngài muốn sa thải tôi, xin cho tôi một lý do chính đáng. Cô Hà, cô đang trong giai đoạn thử việc, tôi có quyền đuổi cô bất cứ lúc nào. Phải, nhưng ngài có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Tôi tự thấy bản thân luôn tận tâm tận lực đối với Nam Nam và Bắc Bắc. Ban ngày bọn trẻ đi học, tôi luôn ở nhà soạn giáo án. Để tạo sự hứng thú, tôi vắt hết óc để thiết kế chương trình học vui vẻ một chút. Lúc dạy khiêu vũ cho Nam Nam, tôi có thể cảm nhận được Nam Nam rất thích tôi và cũng bằng lòng để tôi dạy. Vậy ngài, tại sao ngài muốn sa thải tôi? Cố Thành Kiêu không đáp mà hỏi lại. Từ đâu cô có số điện thoại của tôi? Tôi... Hà Mộ Tình ấp úng. Cô mới đi làm có vài ngày mà lập tức đã moi được tin tức cá nhân của tôi từ trong miệng bọn trẻ. Ngoại trừ số điện thoại của tôi, cô còn moi ra được cái gì nữa? Cố Thành Kiêu nói chuyện một phát trúng đích. Ngay cả cơ hội tìm cớ mà Hạ Mộ Tình cũng không có. Cô ta ấp úng giải thích một hồi nhưng cũng không thể tìm ra một lý do hợp lý. Cô chẳng những moi tin tức từ con tôi, còn cố ý lôi kéo làm thân, giả vờ tốt bụng nhắc nhở vợ tôi phải làm bạn với đứa nhỏ nhiều hơn. Nhưng kỳ thực là cô đang chỉ trích cô ấy. Cô có quyền gì nghi ngờ vợ tôi? Còn có một chuyện cuối cùng. Cô Hà, điều kiện quan trọng nhất tôi tuyển chọn dạy học tại gia là nhân phẩm và đạo đức nhà giáo. Cô cảm thấy cô có qua cửa được không? Tới một câu mà Hạ Mộ Tình cũng không đáp được. Tốt nhất cô hãy khấn vái trời xanh rằng từ nay về sau không có số điện thoại lần thứ hai nào gọi cho tôi. Bằng không chắc chắn bộ phận tương quan sẽ mời cô đến uống cà phê đấy. Cô tự lo liệu đi. Cố Thành Kiêu nói xong lập tức cúp điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng tuyệt tình, không rè rồng lê thê, không tương hoa tiếc ngọc. Anh bỏ điện thoại xuống. Sau khi lẳng lặng ngẫm nghĩ, anh liền nhắn một tin qua WeChat cho Lâm Thiển. Người đẹp, buổi tối có rảnh không? Đẹp trai, anh muốn hẹn tôi sao? Phải, người đẹp hãnh diện không? Hẹn ăn khuya được không? Được hết, chỉ cần người đẹp rảnh, anh lập tức phụng bồi. Có thể sẽ muộn một chút. Không sao, bao lâu anh cũng chờ. Ngoan lắm, giống hệt Bảo Nhi. Mặt Cố Thành Kiêu méo xẹo. Bảo Nhi chính là chú chó của bà nội. Lần này bà nội mang Bảo Nhi đến, nó là để chơi đùa cùng Bắc Bắc và Nam Nam. Buổi tối, Lâm Thiển đang tăng ca ở công ty. Thật sự việc tồn đọng quá nhiều, cô xử lý không hết. Nếu không bắt kịp các hạng mục, 6 tháng cuối năm, mọi người chỉ có thể hít không khí mà sống. Sở dĩ cô gấp gáp như vậy, một là vì không muốn chậm trễ tiến độ công việc của đồng nghiệp, hai là vì muốn sắp xếp dắt bọn trẻ ra ngoài vui chơi trong kỳ nghỉ hè. Dưới tòa nhà văn phòng, Cố Thành Kiêu dừng xe ven đường. Cứ cách một lát, anh lại nhìn đồng hồ hoặc ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. Cửa sổ nào mở đèn đuốc sáng trưng, không biết cái nào là văn phòng làm việc của Lâm Thiển. Vốn dĩ trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện của đàn ông, anh không muốn cô vất vả. Nhưng nhìn thấy cô ngày càng độc lập tự cường, anh lại càng yêu hơn. Trước giờ anh chưa hề nghĩ tới muốn biến cô theo hình mẫu nào, cũng không muốn giam cô ở mãi trong thành đế. Tình yêu của anh đối với cô mãi mãi bất biến. Cho dù có làm gì, ở đâu, chỉ cần cô vui vẻ, anh đều ủng hộ hết mình. Chờ đến khi sốt ruột, anh xuống xe, chậm rãi bước vào tòa nhà. Tại Nam Bắc Event, Lâm Thiển và nhóm đồng nghiệp đang mở cuộc họp, rèm cửa sổ tại khu làm việc bị kéo xuống, máy chiếu sáng lên, đèn vụt tắt. Cô bắt đầu thuyết trình kế hoạch 6 tháng cuối năm. Ở đây có 3 điểm. Thứ nhất, 6 tháng cuối năm, nghiệp vụ của chúng ta và tập đoàn Cố Nghiệp sẽ có bước phát triển lớn. Không chỉ hoạt động tuyên truyền của giải trí Minh Nghiệp, mà các hoạt động và hội nghị quan trọng của tập đoàn Cố Nghiệp cũng sẽ giao cho chúng ta. Trừ chuyện này ra, còn có thêm tập đoàn Sở Thị sẽ trở thành khách hàng lớn quan trọng của công ty. Thứ hai, hai người các cậu sưu tầm một số phong cách hoạt động của tập đoàn Cố Nghiệp từ trước đến nay. Hai người thì sưu tầm của tập đoàn Sở Thị. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước khi hợp tác với công ty đối tác, chúng ta phải hiểu rõ cặn kẽ phong cách của họ. Sau này hợp tác sẽ càng dễ dàng hơn. Điểm cuối cùng, công ty đang phát triển, cần một số lượng lớn nhân viên. Bây giờ là thời điểm sinh viên tốt nghiệp xin việc. Mọi người xem thử trong trường cũ của mình có đàn em nào ưu tú để ưu tiên tuyển dụng. Nếu ký hợp đồng thành công một người, tiền lương tăng thêm 1%, ký hai người tăng thêm 2%, không có thời hạn. Lâm Thiển nói xong, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Lâm Tổng, tuyển thêm người mà không có chỗ ngồi, vậy người mới ngồi đâu? À, tôi quên không nói chuyện này. Gần đây trí nhớ của tôi không tốt, mọi người thông cảm. Trung tâm tài phú ở Thành Tây có tòa nhà văn phòng 2 tầng đã hoàn thiện nội thất, vừa đúng lúc đang còn trống. Tôi tìm công ty thiết kế trang hoàng lại, tranh thủ cuối tháng sẽ chuyển qua. Vừa dứt lời, nhóm đồng nghiệp quả thực muốn hét lên vạn tuế. Nơi đó tọa lạc tại trung tâm thành phố, chắc chắn phải là cấp bậc thượng hạng rồi. Cố Thành Kiêu vừa mới ra khỏi thang máy thì nhìn thấy cảnh tượng này qua cửa kính trong suốt. Lâm Thiển được mọi người vây quanh, trên mặt cô rạng rỡ nụ cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. Trước giờ anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, mắt anh phát sáng, dừng lại trên người cô. Anh rời khỏi đây vài năm, cô đã thay đổi rất nhiều, khiến anh vừa đau lòng lại vừa vui mừng. Ai có thể ngờ một cô gái đã từng bốc đồng như thế, mà giờ này lại dẫn dắt cả một công ty gây dựng sự nghiệp, còn thành công như vậy, quả là tài giỏi. Mấy năm nay, cô đã lột xác trưởng thành không ít, anh thật sự rất vui. Buổi họp bên trong chấm dứt, mọi người đều chuẩn bị ra về. Cố Thành Kiêu ở ngoài không vào, nhưng vẫn nhìn chăm chú bên trong. Ngoài cửa là ai thế? À, phát hiện ra anh đẹp trai, là người thân của ai? Ôi trời ơi, đây không phải là trung tướng Cố Thành Kiêu của nhà họ Cố nổi tiếng gần xa hay sao? Không phải chứ, Cố Thành Kiêu hả? Đúng vậy, anh ấy trở thành trung tướng trẻ nhất trong quân đội khi vừa mới 30 tuổi. Các cậu không biết chứ, mấy năm trước anh ấy rất nổi tiếng, sau đó lại chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ban đầu có thông báo đã hy sinh, nhưng đột nhiên cuối năm ngoái anh ấy trở về. Hóa ra anh chính là quân nhân nằm vùng bắt được con hổ lớn Lưu Mẫn Sướng đấy. Đúng đúng rồi, tôi cũng biết chuyện này. Má ơi, đây đâu phải là người, là thần mới đúng. Thật hay giả đấy, cha Baidu với cả Weibo cũng không có đâu. Anh ấy là ai hả? Sao có thể tùy tiện tìm kiếm tin tức được? Chắc chắn là được nhà nước bảo vệ lý lịch rồi. Ôi anh ấy đẹp trai quá, dáng người này mà mặc quân trang thì còn đẹp tới mức nào nữa. Không biết anh ấy đã kết hôn chưa? Có bạn gái không nhỉ? Nghe đồn kết hôn rồi, nhưng ly hôn chưa thì không biết. Có điều anh ấy đi hơn 4 năm, trong nhà cũng đều cho rằng anh ấy đã hy sinh. Làm gì có phụ nữ nào thủ tiết cho anh ấy nữa chứ? À, hay quá, vậy tôi có cơ hội rồi. Phạn Phạn nghe được tiếng mọi người thảo luận, liền kéo ống tay áo của Lâm Thiển, chỉ ra ngoài nói. Lâm Tổng, chồng cậu tới đón kìa. Hả? Nhóm đồng nghiệp kinh ngạc suýt rơi cằm, cả đám ảo não lui về chỗ ngồi. Lâm Thiển khoan thai đi ra cửa, hẹn lại. Chờ tôi 10 phút, tôi thu dọn xong rồi đi. Văn phòng nhỏ quá, không mời anh vào ngồi được. Cố Thành Kiêu dùng khẩu hình miệng nói. Ok, anh chờ em. Lâm Thiển cười khẽ với anh rồi trở vào lại. Cô vỗ tay hô lớn. Ta làm rồi, mọi người về sớm một chút, chú ý an toàn. Phạn Phạn thấp giọng trêu chọc cô. Sao không mang chồng vào đây xem, để mấy cô đang có ý nghĩ không an phận với chồng của cậu mau chóng từ bỏ ý định. Lâm Thiển đắc ý nhếch môi cười trộm. Tớ thích xem dáng vẻ muốn mà không được của các cô ấy đấy. Má nó, cậu thật biến thái. Cậu mới biết à? Đi ăn khuya với bọn mình không? Lát nữa sẽ đưa cậu về nhà. Không được, tớ không muốn xem các cậu rắc thức ăn cho chó đâu. Tớ về nhà cũng phòng không chiếc bóng, trừ khi cậu bảo chồng cậu thả chồng tớ về đi. Vậy tớ thật không dám, đành bất lực thôi. Dẹp, chẳng đáng mặt bạn thân. Màn đêm buông xuống, tất cả xô bồ, ồn ào, náo nhiệt đều trở nên tĩnh lặng. Cố Thành Kiêu lái xe, Lâm Thiển ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu tựa vào kính xe. Nhìn đèn đường ngoài phố lùi dần về sau, cô đột nhiên có cảm giác hốt hoảng. Mệt lắm không? Anh dịu dàng hỏi, duỗi cánh tay dài xoa bóp bả vai cô với sức lực vừa phải. Lâm Thiển tránh ra một chút. Anh tập trung lái xe đi. Không sao, anh cẩn thận lắm.

Lúc nào cô cũng có thể khơi mào dục vọng của anh trong phút chốc, cho dù cô chẳng làm gì cả. Lâm Thiểm bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị đầu óc. May mà cô còn chưa mất lý trí. Lâm Thiển đẩy ngực anh ra, khẽ thầm thì: đừng có làm bệnh, đây là chỗ nào chứ? Cố Thành Kiêu quyến luyến không nỡ buông ra. Chỗ nào à? Em xuống nhìn là biết. Xuống đi, nào. Lâm Thiển xuống xe mới phát hiện cô đang ở trên đoạn cao nhất của cầu vượt. Phía trên là các cầu vượt đan chéo, đứng trên này có thể nhìn bao quát cả cảnh đêm. Đường xá bốn phía giống như một chiếc lưới to, nối liền toàn thành phố. Chỉ có người đứng trên chỗ cao nhất mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất. Lâm Thiển đứng trên cao, gió đêm rít gào bên tai, cô khó hiểu hỏi: đoạn cầu vượt này còn chưa thông xe, sao anh tới đây được? Gọi hỏi một cái là được thôi, nhân lúc chưa có xe, đưa em lên xem. Sao anh biết chỗ này? Chỗ này cách tổng bộ đội đặc nhiệm dã lang không xa, lúc tân binh luyện tập sẽ chạy bộ ngang qua. Cố Thành Kiêu ôm cô từ phía sau, áp sát mặt mình lên mặt cô, bờ môi dán lên vành tai cô. Thiển Thiển, đừng giận anh nữa. Mỗi một ngày trôi qua là chúng ta còn sống đi ít một ngày. Anh không hy vọng có gì ngăn cách giữa hai chúng ta, càng không muốn em vì miễn cưỡng bất cứ điều gì mà không vui. Lâm Thiển vươn tay ra nắm lấy tay anh dỗ dành. Được rồi, sao anh càng ngày càng giống bà mẹ già vậy? Chẳng lẽ do lớn tuổi rồi sao? À, chắc là vậy. Anh đã 36 tuổi rồi, hết 3 lần 12 con giáp, thêm 2 lần nữa là được 60 tuổi rồi đấy. Cố Thành Kiêu để ý hỏi lại. Ồ, vườn năng khiếu là do nhà chú Triệu mở phải không? Không phải, là chị của anh ấy, bà Triệu Phương Đình. Sau lần đóng cửa đợt trước, mọi người đều ngóng trông trường mở cửa lại, vốn dĩ không phải là lỗi của trường. Đó là vấn đề của bọn bắt cóc mà thôi. Triệu Húc Nghiêu cũng bỏ vốn. Triệu Húc Nghiêu là quản lý tài chính cấp cao, nhân viên quản lý chứng khoán CA. Quan hệ giữa hai chị em họ rất tốt, nếu có bỏ vốn cũng là chuyện bình thường mà, đúng không? Cố Thành Kiêu nghe cô nói tới nói lui đều có ý khen Triệu Húc Nghiêu, trong lòng thì buồn bực, im lặng không thèm đáp. Lâm Thiển liếc mắt vụng trộm nhìn anh. Cô biết cảm giác này, vì lúc Hà Mộ Tình đén nút để ý anh, cô cũng có cảm giác như thế. Thế là cô lập tức chạy lăng xăng đến trước mặt Cố Thành Kiêu, bỏ quyển sách quân sự trong tay anh xuống, nhảy phốc lên đùi anh ngồi. Anh muốn nói cái gì? Cố Thành Kiêu điềm nhiên như không đáp. Nói gì là nói gì? Lâm Thiển bĩu môi chừng anh. Đừng có giả ngu, ý em là em muốn đăng ký lớp năng khiếu cho Lam Nam và Bắc Bắc ở tiểu thụ Miêu. Mỗi ngày tan học nhà trẻ xong sẽ đi qua đó học một tiết. Ý anh sao? Mỗi ngày, vậy có phải mệt quá không? Mệt cái gì, bọn trẻ cứ về tới nhà là chạy ra sân sau, chơi quên trời quên đất, chẳng lẽ chơi không mệt à? Em thấy được thì cứ sắp xếp, tùy em. Lâm Thiển thấy thái độ anh hời hợt, không được như ý mà dây dưa vòng tay qua cổ anh, kéo mặt anh lại nhìn mình. Em đăng ký lớp cho bọn trẻ hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ muốn tốt cho chúng, không liên quan đến Triệu Húc Nghiêu. Ừ, chọn lớp nào mà Bắc Bắc và Nam Nam thích, đừng cứ áp đặt suy nghĩ muốn con trai thành rồng, con gái thành phượng. Em biết rồi, biết rồi. Lúc trước em đã từng hỏi ý kiến của Triệu Phương Đình, bà ấy bảo phương châm thành lập trường chính là lấy năng khiếu làm gốc, dựa theo năng khiếu mà bồi dưỡng tính tích cực cho trẻ. Em cảm thấy rất tốt. Hơn nữa trước kia Nam Nam và Bắc Bắc đã đi học ở trường, chúng đều rất thích. Cố Thành Kiêu chậm rãi vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của cô. Em nói được là được. Được, em lập tức đi đăng ký lớp, kẻo chậm chân là bị chiếm chỗ mất. Dứt lời, Lâm Thiển đẩy bả vai của anh toan đứng dậy. Ai ngờ Cố Thành Kiêu lại ôm cô trở về, ấn ngồi lên đùi mình. Ngồi xuống. Sao thế? Em gấp cái gì? Muốn đăng ký thì lúc nào chẳng được. Em chọc anh bốc hỏa rồi, giờ muốn trốn sao? Này này, còn chưa đến giờ mà. Em nhìn ngoài cửa sổ đi, không phải đã tối rồi sao? Hơn nữa Nam Nam và Bắc Bắc ngủ hết rồi, bây giờ là thế giới của hai người chúng ta. Lâm Thiển cầm sách quân sự anh xem lúc nãy lên, kiên quyết nhét vào lòng anh. Không phải anh đang đọc sách sao? Ngoan ngoãn đọc đi cho em. Phạm Phạm mới gửi một đống báo cáo điện tử cho em phải xem đã. Em còn bận hơn cả anh nữa, liều mạng như thế làm gì? Lâm Thiển nghiêm nghị nói. Hiện giờ công ty đang phát triển, mọi người đều cố gắng làm việc, sao em có thể cản chân họ được? Công ty là em mở, người cũng do em tuyển, ai cũng cần phải nuôi gia đình sống qua ngày. Em cảm thấy em phải có trách nhiệm để mọi người đạt được nhiều hơn nữa. Đột nhiên cô nói ra một câu chí lý như vậy, Cố Thành Kiêu cảm thấy rất bất ngờ. Anh nộ ra nụ cười hiền từ như ông cụ khen. Cô nhóc trước đây đã trưởng thành rồi, đúng là hiếm thấy. Lâm Thiển vô cùng vui vẻ đáp. Xem ra anh lớn tuổi thật rồi. Anh xem anh đi, giọng điệu nói chuyện càng ngày càng giống như đang nói với Nam Nam, đúng không? Sắc mặt Cố Thành Kiêu trầm xuống, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Không được nói anh già, em mà còn nói nữa, anh sẽ thế nào? 5 tháng khiến người ta già đi, anh không nhận cũng không được. Cố Thành Kiêu chuyển động cơ thể, ôm cô đứng lên. Lâm Thiển không kịp phản ứng, đã bị anh đè lên bức tường phía sau bàn làm việc. Một nụ hôn cuồng nhiệt hoa mắt, chóng mặt, làm cho Lâm Thiển không thở nổi. Khí thế vũ bão trút hết vào miệng cô, lan ra từng ngõ ngách trong cơ thể bằng tốc độ nhanh nhất. Cô vô thức đẩy lồng ngực của Cố Thành Kiêu ra, đúng lúc lại cho anh có cơ hội bắt được cổ tay cô, kéo lên còi đầu, đè lên tường. Lâm Thiển phản ứng không kịp, dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, nhưng trước giờ bọn họ chưa từng làm như vậy trong phòng sách. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, đối diện là cửa sổ sắt đất rất lớn, lớp rèm dày vẫn chưa kéo lại, chỉ có một lớp rèm mỏng manh che đậy. Sự tấn công bất chợt mạnh mẽ như vậy mang lại cho cô cảm giác hưng phấn lạ lùng, cảm xúc lập tức dâng trào, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc đột nhiên lên tới đỉnh. Cố Thành Kiêu buông cô ra để cả hai có thể hít thở, anh cúi đầu chống lên trán cô, thở hổn hển, hạ thấp giọng nói mập mờ. Lập tức xóa hết mọi phương thức liên lạc với chú Triệu trong điện thoại em ngay. Không được nói không. Tuy ghét tính cách bá đạo quá mức của anh, nhưng Lâm Thiển không thể không thừa nhận, sau khi anh chấm dứt nụ hôn này, dù là cảm xúc hay thân thể của cô đều giống như đang từ trên trời rớt xuống dưới đất. Cô cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng lại không thể mở miệng van xin tiếp tục. Cố Thành Kiêu xoay người về phía sau, cầm lấy điện thoại đưa cho cô. Xóa ngay lập tức. Lâm Thiển không chống cự, trước xóa WeChat, sau xóa sổ liên lạc. Hài lòng chưa? Cố Thành Kiêu cười đen tối, hỏi lại. Thế em hài lòng chưa? Hả? Anh thấy em còn chưa hài lòng đâu. Cố Thành Kiêu như cười như không, ấn công tắc một cái tách, đèn phù tắt, anh vừa hôn vừa dẫn dắt cô. Bóng tối ập tới, trước mặt Lâm Thiển chỉ toàn là đêm đen, cô chẳng nhìn thấy gì, đành để mặc cho anh nắm trong tay. Vừa xuống bên dưới, Hà Mộ Tình đã nhìn thấy Lâm Thiển ngồi cách đó không xa. Bất thình lình, cô ta đã kéo cánh tay của Triệu Húc Nghiêu, nói nhỏ với anh. Làm ơn, giúp em một chuyện. Lát nữa giả làm bạn trai em nhé, xin anh đấy. Không chờ Triệu Húc Nghiêu đồng ý, Hà Mộ Tình đã kéo anh đi về phía Lâm Thiển. Triệu Húc Nghiêu im lặng. Lâm Thiển nhìn thấy bọn họ đi thẳng về phía mình, lập tức bỏ đi ánh mắt tò mò. Cố phu nhân, Hà Mộ Tình nhiệt tình đến mức. Thật trùng hợp lại gặp chị ở đây, Nam Nam và Bắc Bắc cũng học ở đây sao? Phải. Giới thiệu với chị một chút, đây là bạn trai tôi. Hà Mộ Tình kéo Triệu Húc Nghiêu lên trước, nụ cười trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, vừa có ý khoe khoang, vừa có ý trả thù. Phản ứng của Lâm Thiển hơi chỉ độn, ngập ngừng gật đầu. Cố phu nhân, tôi vẫn luôn muốn giải thích với Cố tiên sinh, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Hôm nay thật khéo được gặp chị, phiền chị giải thích với Cố tiên sinh giúp tôi. Mọi chuyện đều do anh ấy hiểu lầm mà thôi. Tôi là người đã có bạn trai rồi, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi, có tiền đồ, chúng tôi rất yêu nhau. Lâm Thiển khó xử, chỉ có thể dùng nụ cười ngụy trang. Được, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Hà Mộ Tình khoác lác. Sau này Nam Nam và Bắc Bắc cần đăng ký vào lớp nào thì cứ tìm tôi, hiệu trưởng là chị gái của bạn trai tôi mà. Được. Lâm Thiển cười. Thôi thì thỏa mãn lòng hư vinh cho cô ta một chút vậy. Nhưng Triệu Húc Nghiêu không làm được. Trước mặt người khác, nếu có thể giúp được tất nhiên anh sẽ giúp. Nhưng trước mặt Lâm Thiển, tuyệt đối Triệu Húc Nghiêu không muốn ra tay giúp đỡ loại chuyện này. Anh ho nhẹ 2 tiếng, rút cánh tay ra khỏi tay của Hà Mộ Tình. Lâm Thiển, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Hà Mộ Tình chấn động. Gì chứ, quen nhau sao? Lâm Thiển lắc đầu cười. Một là tỏ vẻ không sao, hay là dù sao người ta cũng là con gái. Tóm lại cũng chừa chút mặt mũi, đừng nên vạch trần thẳng mặt như vậy. Nụ cười trên mặt Hà Mộ Tình cứng ngắc. Các người quen nhau sao? Vẻ mặt của Triệu Húc Nghiêu tỏ ra không vui. Vốn dĩ anh có ấn tượng tốt đối với Hà Mộ Tình, nhưng thoáng chốc đều đổ sông đổ biển hết. Thậm chí anh còn hối hận đã giới thiệu cô ta với trường. Bỗng nhiên anh nhớ ra buổi tối có hẹn, không thể ăn cơm với em được. Em đi trước đi nhé, anh trò chuyện với bạn cũ vài câu. Chuyển biến bất chợt này khiến cho Hà Mộ Tình bị đả kích, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại. Cô ta chẳng dám nói gì, gật đầu rồi cắm mặt xuống đất chạy biệt. Lâm Thiển thấy dáng vẻ chạy trối chết của cô ta thì vừa buồn cười vừa thấy đáng thương. Triệu Húc Nghiêu nghiêm mặt nói, là em họ một đồng nghiệp nam giới thiệu, vừa mới quen thôi, vốn là có ấn tượng không tệ, nhưng hình như theo lời cô ấy thì cô ấy đã dạy tư ở nhà em. Lâm Thiển hơi khó xử, dù sao cô cũng không rõ lắm về Hà Mộ Tình, không thể vì cái nhìn phiến diện của bản thân mà hủy đi một mối nhân duyên. Không sao,

Bất cứ lúc nào em cũng phải đối mặt với vấn đề anh sẽ ngoại tình hay không. Cho dù anh không có ý gì, nhưng cũng không thể ngăn cản người ta có ý với anh. Nỡ như có chị gái nào đó xuất sắc lọt vào mắt anh, hai người vừa gặp đã dính, vậy chẳng phải em chỉ còn nước khác thôi sao? Cố Thành Kiêu biết cô nói vậy là vì muốn trấn an cơn ghen của anh, âm thầm dỗ anh vui. Nếu vậy anh đành phải nhận tấm lòng này thôi. Lâm Thiện nhìn anh, dỗ anh, khen anh, còn chọc anh vui. Cố Thành Kiêu nhìn vào đôi mắt biết cười của cô, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng tinh tú toàn vũ trụ. Để anh chẳng thể nào nổi giận được, anh hạ giọng hỏi. Rốt cuộc là anh đào hoa hay là em đào hoa hả? Chú Triệu, chú Sở, chú Lý. À đúng rồi, còn chú cho thuê nhà nữa, đủ xếp thành một đội rồi đấy. Chuyện này là do con gái anh kể hết, trẻ con không biết nói dối đâu. Lâm Thiển nghẹn họng, nhất thời nóng nảy, lập tức nói. Phải đấy, số đào hoa của em cũng không tệ. Nếu chỉ tính đào hoa trong nước thôi, thì đúng là có thể xếp hàng từ cổng chính thành đế đến Thiên An Môn luôn. Nhưng mà dù đào hoa có nhiều, thì em vẫn luôn giữ mình trong sạch. Đủ chứng minh tình cảm của em dành cho anh sâu nặng cỡ nào. Anh phải mừng mới đúng chứ. Cố Thành Kiêu nhịn không được nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, cười rất thật lòng. Anh là người không cười nói tùy tiện, thế nhưng những lời cô nói vẫn có thể làm anh bật cười. Anh vươn tay kéo Lâm Thiển đến gần mình, ôm vòng sau lưng cô rồi đột nhiên áp người xuống. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đã cắn nhẹ lên môi cô. Không phải hôn mà là cắn, cắn thật. Anh làm gì vậy? Trước mặt bao nhiêu người, anh không biết xấu hổ hả? Có sao, đâu có ai. Không không không, trong mắt anh chỉ thấy em thôi, không thấy ai khác. Lâm Thiển nổi hết cả da gà da vịt. Xét về đẳng cấp, cô không phải đối thủ của anh. Loại tỏ tình xến rúa vậy mà anh nói thật trơn tru, có còn câu nào khác không hả? Đón hai đứa bé, cả gia đình bốn người nắm tay nhau rời khỏi vườn trường. Cả nhà bốn người nhìn quá xuất sắc, đi trên đường khiến bao người hâm mộ. Hà Mộ Tình hẹn Triệu Húc Nghiêu không thành, đành hẹn bạn thân ra uống nước tại quán cà phê bên cạnh vườn trường năng khiếu. Đúng lúc này, cả nhà Cố Thành Kiêu đi ngang qua, cô ta nhìn mà mắt đỏ ửng. Nương Diệu Thần thấy vẻ mặt của Hà Mộ Tình bất thường thì xoay đầu nhìn theo. Đó không phải là Cố Thành Kiêu sao? Chị biết chú ấy à? Hà Mộ Tình sửng sốt, lúc này mới phản ứng. Em cũng biết à? Nương Diệu Thần chột dạ, nói ngắn gọn. À, ba của Cố Thành Kiêu và ông ngoại em là chiến hữu. Trước đây gia đình của ông ngoại và Cố Thành Kiêu đều ở cùng một khu nhà tập thể. Vậy chắc quan hệ giữa em và nhà họ Cố rất thân thiết. Không có. Sau khi ông ngoại chuyển đến Hải Nam dưỡng lão, thì hai nhà cũng cắt đứt liên hệ. Cho đến mấy năm trước, hai ông bà nhà họ Cố đến ở tại Hải Nam, ông ngoại mới lui tới thường xuyên. Lúc em học lớp 10 thì gặp tư lệnh Cố. Trước đó không lâu mới quen biết Cố Thành Kiêu. Dựa theo vai vế, em còn phải gọi chú ấy là chú đấy. Chị thì sao? Sao chị quen chú ấy? Nương Diệu Thần truy vấn. Nói đến chuyện này, Hà Mộ Tình lại phát bực, giọng điệu cũng trở lên tàn nhẫn. Nhà họ Cố tuyển giáo viên dạy vũ đạo tại nhà, điều kiện rất tốt, tiền lương cao gấp mấy lần chỗ khác, lại còn bao ăn ở. Chị bỏ qua cơ hội du học nước ngoài để nhận lời và cũng đã được nhận vào làm. Vậy chẳng phải chuyện tốt sao? Ai ngờ thiếu phu nhân nhà họ Cố lại là một cái bình giấm chua. Vừa cảm thấy chị sẽ dụ dỗ chồng cô ta thì lập tức sa thải. Trước sau lên lớp chưa tới 10 ngày, vậy mà chị còn bỏ qua cơ hội du học để được dạy tại nhà họ Cố nữa chứ. Hà Mộ Tình thở dài mấy lượt. Ba cô ta giàu có, cô ta xuất thân là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng. Bình dân như chúng ta sao so sánh được? Dù có liều sống liều chết cũng chưa chắc có thể đứng trên cùng điểm đích. Người ta vừa sinh ra đã đến điểm đích của cuộc đời rồi. Không có ba cô ta, Lâm Thiển vốn chẳng có thực lực, làm gì có cửa so sánh với chúng ta. Oán giận một hồi, hai người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bỗng nhiên Nương Diệu Thần nhớ đến chuyện gì đó, liền hỏi. Đài truyền hình có hoạt động tuyển tài năng hay là hai chị em mình hợp thành một đôi đi thử không? Nếu may mắn được công ty nào đó ký hợp đồng, chẳng phải có thể kiếm tiền rồi sao? Hả? Đài truyền hình nào đáng tin không đấy? Chắc chắn đáng tin, nhà sản xuất chương trình đã đến trường em tuyển người. Huấn luyện viên cho phép em đi thử rồi, nếu hợp lại thành một đội thì xác suất thành công sẽ lớn hơn. Hơn nữa giám khảo chương trình lại là đại minh tinh Phương Tiểu Hy đấy. Được đấy, trước khi em đi thì báo cho chị biết, chị sẽ xin phép nghỉ. Nương Diệu Thần và Hà Mộ Tình đã quen biết nhau từ cuộc thi nhảy aerobic từ sớm. Đáng lẽ hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng đều là người yêu vũ đạo cho nên trở thành bạn thân, thường xuyên liên lạc. Tuổi tác càng lớn, hai người không thể cứ tiếp tục nhảy aerobic được nữa. Bắt đầu từ khi vào đại học, Hà Mộ Tình đã chuyển trọng tâm sang vũ đạo. Bây giờ đã có chút tiếng tăm trong giới, mà Lương Diệu Thần cũng đang muốn theo gót cô ta. Lương Diệu Thần mới vào năm nhất, còn mất 3-4 năm nữa mới ra trường, nhưng Hà Mộ Tình đã tốt nghiệp, ước mơ của cô ta là có thể mở lớp học vũ đạo của riêng mình. Vì thế, cô ta cần tìm thêm cơ hội kiếm tiền. Bảng quảng cáo lớn nhất trên tòa nhà chọc trời đang chiếu phát ngôn quảng cáo của Vương Tiểu Hy. Cô làm người đại diện phát ngôn cho chương trình tuyển chọn Cô Gái Quốc Dân, đang được bình chọn nảy nửa trên phạm vi toàn quốc. Hơn 10 giờ tối, tại giải trí Minh Nghiệp, phòng làm việc của Phương Tiểu Hy, vừa mới kết thúc buổi chụp hình tại tạp chí, Phương Tiểu Hy ngồi sụi lơ trên ghế sofa. Cô đã làm việc liên tục suốt 36 tiếng. Sáng mai cô có chuyến bay 6 giờ sáng ra nước ngoài, 5 giờ là phải ra cửa rồi. Chị không về đâu, chị ngủ ở đây. Ngày mai 5 giờ xuất phát ra thẳng sân bay luôn. Cô mệt đến không còn sức để nói. Trợ lý Mai Mai quan tâm nói. Không được đâu Tiểu Hy, không nên ngủ ở công ty. Chỗ này lúc nào cũng có người ra ra vào vào, không an toàn. Em và Đại Lục sẽ đưa chị về. Chị không về, trên đường còn lãng phí cả tiếng đồng hồ. Không được, không thể phí phạm. Chị ngủ ở công ty sẽ bị cảm mất. Chị không nhúc nhích nổi nữa, buồn ngủ lắm rồi. Cố Lâm Hách đi tới. Mai Mai vừa định chào hỏi, nhưng anh đã làm dấu xịp một cái ngăn lại. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh yêu, Cố Lâm Hách cảm thấy đau lòng. Anh không nói lời nào, bế thốc cô lên. À, này, ông chủ Cố, anh muốn ôm em đi đâu? Đến nhà anh ngủ, chỉ cách có một con phố thôi. Hả, vậy không tốt lắm đâu. Cố Lâm Hách cúi đầu nhìn cô, ba phần thương tiếc, tức giận khiêu khích. Sao, không dám hả? Phương Tiểu Hy chậm chạp chớp mắt. Sao lại không dám? Đi thì đi. Nói xong, cô dựa hẳn lên vai Cố Lâm Hách, nói ngủ là ngủ. Cố Lâm Hách thoải mái ôm cô ra ngoài thang máy. Rất nhiều người ở công ty đều nhìn thấy. Mai Mai háo sắc, cảm thán. Trời ơi, ông chủ đẹp trai quá. Thật hy vọng hai người họ có thể đến được với nhau. Kỳ thực mọi người đều biết sự cơ đang chuyển đi giữa Cố Lâm Hách và Phương Tiểu Hy. Một người là tổng giám đốc bá đạo anh Tuấn. Một người là ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng. Chỉ cần đứng bên nhau đã cho người ta cảm giác xứng đôi 10 phần. Cố Lâm Hách là ông chủ và cũng là người quản lý của Phương Tiểu Hy. Bình thường bên ngoài có bất kỳ hoạt động gì, Cố Lâm Hách đều đảm nhận vai trò làm thần hộ mệnh cho cô. Cho dù là kín đáo, thì hai người vẫn thường bị đội chó săn chụp được vài cử chỉ thân mật. Nhưng cách giải quyết với tin đồn bên ngoài của họ đều rất thống nhất. Bọn họ chỉ là quan hệ cộng sự. Hai người hợp tác đến nay đã 5 năm, giải trí Minh Nghiệp đã trở thành công ty quản lý lớn nhất trong nước. Còn Phương Tiểu Hy cũng trở thành ngôi sao hạng A, vinh quang tột đỉnh. Cố Lâm Hách bế cô đi thẳng, dù đã đi vào thang máy hay băng qua đường, anh cũng không bỏ cô xuống. Đến chung cư, anh ấn vân tay mở cửa. Phương Tiểu Hy mơ mơ màng màng hỏi, đến chưa? Ừ, đến rồi. Em ngủ phòng anh hay sao? Chẳng lẽ anh tính cho em ngủ sofa à? Cố Lâm Hách cười khẽ, ôm cô đi vào trong phòng. Thật sự Phương Tiểu Hy không nhúc nhích nổi. Trước mặt Cố Lâm Hách, cô càng tỏ vẻ lười nhác. Này, em còn chưa tẩy trang. Ờ, biết rồi. Cố Lâm Hách thả cô lên giường, chỉ cởi lớp áo khoác ngoài ra. Anh vào phòng rửa tay, tháo đồ này nọ, sau đó mới ngồi lên giường, cẩn thận lau chùi lớp trang điểm cho cô. Phương Tiểu Hy an tâm ngủ, chẳng hề lo lắng tí nào. Cô tin tưởng 100% vào Cố Lâm Hách. Cố Lâm Hách cúi đầu, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Có thể nói, đây là khuôn mặt hoàn mỹ đến thần cũng phải ghen tị. Ngũ quan không có một chút khuyết điểm, làn da không tì vết. Cô sinh ra là dùng mặt để kiếm cơm. Cô chính là một ngôi sao bẩm sinh. Anh tự hào vì đã khai phá ra khối ngọc thô này, do đó cũng vô cùng trân trọng. Anh không muốn cô tham gia các loại tiệc tùng, trừ diễn xuất và chụp hình. Anh không để bất cứ việc gì quấy nhiễu đến Phương Tiểu Hy. Anh muốn duy trì sự hồn nhiên, hoạt bát vốn có của cô. Đã vô số lần Cố Lâm Hách tự nhủ, vì sự phát triển của công ty, Phương Tiểu Hy càng nổi tiếng thì công ty càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau, anh đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô nhiều hơn vài lần. Anh biết thật ra anh thích cô. Có nhiều lần anh muốn chọc thủng lớp voan mỏng giữa hai người, nhưng lỡ như bọn họ không thể đi cùng nhau đến cuối cùng thì sao? Từ bạn bè trở thành người yêu rất dễ, nhưng từ người yêu trở về bạn bè thì rất khó. Nếu hai người làm người yêu không thành, vậy chẳng lẽ ngay cả công việc cũng bỏ luôn sao? Thế thì mất nhiều hơn được. Nói cho cùng, anh cũng là một thương nhân, mà thương nhân sẽ luôn cân nhắc lợi và hại trước tiên. Anh không thể cân nhắc giữa lợi và hại, cho nên vẫn luôn đứng im bất động.